Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057. Chương 1057. Kỹ thuật chuyển nhượng. Lúc này, long huyệt bên ngoài, trời xanh mây trắng phía dưới, một đầu bạch long đang đợi đợi. Không bao lâu, thanh long thò đầu ra, một trận nhàn nhạt thần bí long uy xuất hiện. Ngươi đi truyền thừa bí cảnh, nơi đó liền có các ngươi cần thần hồn trận liệt máy tính kỹ thuật. Thanh long lạnh nhạt nói lấy. Ếch, bạch long hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Nghe nói thần long đại tôn thủ hạ có cái thanh long chi giác. Vậy trường quản có cùng loại máy tính trận liệt kỹ thuật. Không biết có thể cung cấp một hai, để cùng một chỗ tham chiếu. Thanh long không nói gì. Hệ thống không gian, đại phú hào, hiện tại lại nên làm cái gì? Đại gia vội hỏi đường, khẳng định là cự tuyệt a. Ngươi đây cũng muốn đến hỏi ta? Ngươi đến cùng phải hay không thần cấp hệ thống? Vẫn là nói lực lượng càng lớn, trí thông minh càng thấp. Phương Ninh buồn bực nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống thẻ cơ bên trong, mẹ trứng, sẽ không để cho ta nói chúng đi. Phương Ninh giật mình nói, không, không có khả năng, ta đây là toàn diện tấn thăng, làm sao có thể lực lượng càng lớn trí thông minh càng thấp. Có thể là phụ trách quyết sách cái kia bộ phận chiếm cứ đem so sánh lệ thấp chút, đại gia thanh âm. Càng ngày càng thấp, giải thích liền là che giấu. Phương Ninh lạnh lùng nói, quyết định hệ thống trí thông minh hạn mức cao nhất không ở chỗ hệ thống bản thân, mà ở chỗ chế tạo hệ thống người. Nói cách khác người nhiều lắm là chỉ là ta trí thông minh một bộ phận nhỏ mà thôi. Bởi vì viết ngươi cái trò chơi này hệ thống người, liền không có cấp cái kia cái trò chơi kèm theo cái gì trí tuệ nhân tạo. Bớt nói nhảm, tại sao phải cự tuyệt nó? Không cự tuyệt nó, chẳng lẽ muốn để nó biết thiên thư bí mật, biết ngươi hệ thống nền tảng? Ta xem như minh bạch, bọn họ đây là ý không ở trong lời. Quan tâm hệ thống vậy, khẳng định muốn nhân cơ hội lấy ra ngươi bí mật, tiến tới vì đánh ngã ngươi làm chuẩn bị. Phương Ninh lạnh lùng nói, đáng giận, mọi người không đều là long tộc mà, làm sao còn sẽ như vậy lục đục với nhau, liền không thể một lòng đoàn kết, cộng đồng đối địch sao? Đại gia hậm hực đường, ngươi quả nhiên là trí thông minh thấp xuống, hai ta lợi ích còn thường xuyên không nhất trí, huống chi là một cái long tộc. Một con rồng liền có thể thống trị nhất phương, mọi người lợi ích làm sao có thể nhất trí. Phương Ninh khinh bỉ nói, cái này mới là chân thực thế giới. Đáng giận, ta thật là quá ngây thơ rồi. Thua thiệt ta còn tưởng rằng bọn họ lại biến thành tốt long. Đại gia buồn bực nói, không muốn cùng đồ ngốc nói chuyện, ta muốn tu luyện, sớm một chút tu luyện sớm một chút ra ngoài. Phương Ninh nhắm mắt lại, lúc này, long huyệt bên ngoài, thanh long một lần nữa mở miệng, không có khả năng, ngươi trở về đi, ta loại kia máy tính trận liệt kỹ thuật quá cao thâm. Ngươi già không dạy nổi kỹ thuật chuyển nhượng phí, ếch, kỹ thuật chuyển nhượng phí, chúng ta đều là long tộc huynh đệ, vì cộng đồng long tộc tương lai mà phấn đấu, vì sao còn muốn tính toán chi ly những vật này? Bạch Long một mặt kinh ngạc nói, Thanh Long chỉ là dùng to lớn long trong mắt nhìn đối phương một chút. Không nói gì, yên lặng địa lui về long huyệt, sau đó đuôi rồng xông bên ngoài. Bạch Long kinh ngạc, đợi một trận, lại không có trả lời. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng địa bay mất. Trong thái không, Bạch Long đang cùng Tử Long cùng một chỗ hướng về nào đó cái hành tinh bay đi. Bọn chúng phi hành, không giống bình thường, thỉnh thoảng biến mất, lại thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần biến mất cùng xuất hiện ở giữa, đều vượt qua ra cực khoảng cách dài, lưỡng long cùng một chỗ bay, cùng một chỗ nói chuyện, xem ra con rồng kia mặc dù sinh ra thời gian không dài, trí tuệ vẫn là đầy, vậy mà không có mắc lừa. Bạch Long lắc đầu nói, đúng vậy a. còn tưởng rằng hắn là những kia tuổi trẻ long, nói chuyện huynh đệ liền có thể nhiệt huyết bắt đầu. Đáng tiếc a đáng tiếc, Tử Long thập phần tiếc nuối mà nói lấy. Được rồi, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước tìm Chí Nan Hòa Thượng yêu cầu kỹ thuật. Bạch Long thản nhiên nói. Ân, lượng hắn cũng không dám cự tuyệt chúng ta. Tử Long ngạo mạn mà nói lấy. Ha ha, hắn chỉ là một cái ma thánh hóa thân. Cái nào có tư cách cự tuyệt chúng ta? Cũng không lâu lắm, lưỡng long liền bay đến Chí Nan ở tinh cầu. Cách địa cầu hơn 600 năm ánh sáng bên ngoài. Nhân loại mới thực dân tinh phụ cận, một phen khách sáo về sau. Bạch Long liền đối Chí Nan tương lai ý nói rõ. Chí Nan Hòa Thượng nghe vậy, lập tức lắc đầu nói. Loại kia phương pháp là trước kia ma đầu sáng tạo, vô cùng thê thảm, làm trái thiên lý nhân luân. Hai vị Thánh Long vẫn là không cần bắt chước tốt. Bạch Long Tử Long tướng nhìn một chút, trong lúc nhất thời chung quanh trầm mặc xuống. Hơi qua một trận, Bạch Long mới lên tiếng. Chúng ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần dâng lên liền có thể. Chí Nan Hòa Thượng lắc đầu nói. Xin thứ cho bần tăng không thể phụng mệnh. Ngươi, Bạch Long nghe vậy trì trệ, sau đó chỉ vào hắn đường. Rất tốt, thật là thời đại khác biệt. Xem ra chúng ta những lão gia hỏa này nói chuyện không ai nghe, Long Tôn vẫn là không nên làm khó tiểu tăng tốt. Chí Nan Hòa Thượng một mặt khổ. Tương, Bạch Long vừa định phát tác. Tử Long lắc đầu, hừ. Hai đầu long một trước một sau rời đi. Trong thái không, lưỡng long hướng về ngân hàng hệ trung tâm bay đi. Ngươi vừa rồi ngăn lại ta, hay là bởi vì con rồng kia mà? Bạch Long thản nhiên nói. Ân, chính là như vậy. Không nghĩ tới cái kia thần long vậy mà thành bộ dạng như thế nhanh. Lần trước thấy nó khoảng cách thần minh còn có một chút khoảng cách. Trước đó lại nhìn, liền đã xa tại bình thường thần phía trên, tựa hồ vừa thăng cấp liền trực tiếp trở thành thượng thần chi giai. Thật sự là đáng sợ. Tử Long giận dữ nói, xem ra chúng ta kế hoạch thật đúng là quấn không ra ra hỏa kia. Bất quá hắn trí thông minh giống như có chút vấn đề, phản ứng rất chậm. Bạch Long nhạy cảm địa phát giác ra vấn đề này. Đại khái là cùng trước đó nhân hồn thống hợp thời xảy ra vấn đề. Đây chính là nó nhược điểm lớn nhất. Thiên đạo có thường, không thể chịu đựng hoàn mỹ chi vật. Nó ngược lại là ứng điểm này. Tử Long thản nhiên nói. Ân, việc này sau đó lại nói. Cái kia Chí Nan Hòa Thượng còn thật cho là chúng ta cần hắn kỹ thuật chuyển nhượng. Bất quá chỉ là thần hồn dung luyện phương pháp thôi. Xem xét liền minh, bất quá ngược lại thăm dò ra hắn chân thực lập trường. Xem ra quả nhiên là cùng đầu kia thần long là một đám. Bạch Long lạnh lùng nói, đợi đến tương lai, cho hắn định vị phổ thông người tu luyện giai tầng. Một năm không hấp thu được bao nhiêu nguyên khí, hắn liền sẽ biết, hôm nay đắc tội chúng ta hạ tràng. Tử Long cười lạnh nói, ha ha ha. Đúng là nên như thế. Hai đầu long tại yên tĩnh trong vũ trụ, rất nhanh cười một tràng bay đi. Nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua. Mắt thấy liền là thần nguyên 7 năm 3 tháng. Lại là một năm mùa xuân đã đến. Phương Ninh từ nhắm mắt trong tu luyện thanh tỉnh mà đến. Hắn nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp không có gì thay đổi. Vẫn là xanh biếc vách tường. Bên tai ngẫu truyền đến rèn sắt thanh âm, còn có luyện đan hỏa diễm âm thanh, luyện chế pháp bảo thanh âm. Chó con, đi ra, Phương Ninh thản nhiên nói. Hồi lâu không có trả lời. Đại gia, ngươi không phải là chết à? Phương Ninh kinh ngạc nói. Ngươi chết ta vậy sẽ không chết, ngươi lại có chuyện gì? Đại gia hậm hực mà nói lấy. Ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Ngươi không phải tại tìm cho mình thả phong lấy cớ à? Đại gia nghi ngờ nói. Nói ngươi đã không tin, vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Phương Ninh nói xong, toàn thân chấn động, một cỗ nhàn nhạt long uy xuất hiện. Ách, theo dự đoán của ta, ngươi, hóa long quyết, còn thật là muốn đột phá đến tông sư cấp cảnh giới. Tốt a, ngươi muốn đi đâu mà lịch luyện? Đại gia kinh ngạc nói, ngươi lúc này ở chỗ nào? Ngươi hướng ra phía ngoài nhìn xem là được, cho ngươi mở thả hệ thống thị giác. Phương Ninh lúc này mới thấu qua hệ thống thị giác bắt đầu hướng nhìn ra ngoài, chỉ khách khí mặt một mảnh âm u, sắc trời lờ mờ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng mảnh xám trắng khí tức phun trào. Có chút quen thuộc, cái này không phải là quỷ giới a? Phương Ninh linh cơ khẽ động, ai, ngươi đoán thật đúng là đúng, ta mấy ngày trước để thiên bia mở ra đi quỷ giới thông đạo. Hiện tại đang tại đại sát đặc sát, đã dọn dẹp rất nhiều ác quỷ. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, tê, ngươi làm sao không thương lượng với ta một cái? Phương Ninh kinh ngạc nói, cái này còn cần thương lượng với ngươi cái gì? Cái kia chút quỷ tôn từng cái sợ ta sợ muốn chết. Căn bản vốn không dám ra đây, ta đều giết hàng ngàn con ác quỷ, vậy không gặp có người thò đầu ra. Đại gia thập phần tự hào, ta dựa vào, ngươi đây là phá hư cân bằng a, sớm muộn hội dẫn tới thiên khiển. Phương Ninh âm thầm tính toán, lập tức cảm thấy không ổn. Vì sao? Ta giết mấy con ác quỷ còn có vấn đề gì? Đại gia thập phần buồn bực nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là bất kỳ một cái nào thần minh cũng có thể dựa vào lấy mình cường đại, liền có thể tiến vào khác thế giới tùy ý làm bậy. Này thế giới không phải đã sớm hỏng mất, đã thượng giới còn có thể duy trì đến bây giờ, đã nói lên liền có một cái ứng đối cơ chế. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường, hắn thật không nghĩ tới, mình bị bách bế quan hơn một năm nay, đại gia thỉnh thoảng liền muốn chọc ra một chút cái sọt. Ếch, vậy ta nhanh đi về. Đại gia lập tức sợ đường, ngươi cái này nói chuyện liền sợ, còn có chút thần cấp hệ thống giá đỡ mà, không thể dạng này chạy về đi. Phương Ninh khinh thường nói, nói ta không nên giết là ngươi, nói ta không nên chạy cũng là ngươi, ngươi cái này cái gì logic, bản thống thực sự không hiểu rõ. Đại gia buồn bực nói, ta nói là, nếu như ngươi lập tức liền chạy, cái kia vừa lúc cho thấy suy yếu, rút lui cho tới bây giờ không phải như vậy rút lui. Ngươi hẳn là, Phương Ninh tiếp lấy đem phương pháp nói một bản. Thì ra là thế, đại gia hưng phấn nói, xem ra còn thật là không thể rời đi ngươi. Bớt nói nhảm, ra ngoài về sau, tìm cho ta cái non xanh nước biếc địa phương. Đúng, nhất định phải có lưới. Phong Vân tiểu thuyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.